Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1477, chương 1477, cùng ta lăn lộn a. A, tốt. Đào Bà Long con ngươi co rụt lại, lập tức vội vàng vỗ tay bảo hay. Về sau đi theo người, cũng là học theo, chỉ là không biết đại ca ngươi sức chiến đấu là bao nhiêu. Cái này Ngọa Long quán ba lão bản Liễu lão hắc, sức chiến đấu cùng là 100 a, sắp có thể tiến vào kế tiếp thành thị cường giả. Đào Bà Long xoa xoa tay, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò tính hỏi, ta sức chiến đấu không phải qua sao? 10 tỷ, ngươi làm sao lão hỏi đâu? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không kiên nhẫn nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Ách, nghe thấy lời ấy, Đào Bà Long bọn người đều là im lặng đến cực điểm. Như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt người thiếu niên này, thế mà như thế có thể thổi ngưu bức. Đồng thời, vừa mới rõ ràng nói là sức chiến đấu 1 tỷ, hiện tại thế mà hoàn thành 10 tỷ. Lại hỏi tiếp lời nói, có phải hay không được thành 100 tỷ? Đại ca, tiểu biết sai rồi. Đột nhiên, trung niên thằng lùn quỳ trên mặt đất, không ngừng đập lấy đầu. Lúc đầu nghĩ đến tìm Đào Bà Long giúp mình báo thù đâu. Nhưng cái này kết quả là, Đào Bà Long hoàn thành Vương Khai tiểu đệ. Như biết sớm như vậy, trước đó liền nên đào tẩu, cũng không trở thành bây giờ nghĩ đi đều đi không được. Ba, tiên sư cha mày, liền ta đại ca ngươi cũng dám gây. Ngươi chàng bức chàng quá đầu đi. Đột nhiên, Đào Bà Long lật tay một bàn tay, chính là đem cái kia trung niên thằng lùn cho đổ nhào ngã trên mặt đất. Đi, để hắn lấy sau tiếp tục tại Ngọa Long quán ba nhìn chàng tử a. Vương Khai khoát tay áo, có chút tùy ý nói ra. Ách, tốt, Đào Bà Long liền vội vàng gật đầu. Trung niên thằng lùn thì là không ngừng nói lời cảm tạ. Cái nào muốn cuộn xuống ta quán ba? Cùng lúc đó, một vị nam tử trung niên, người mặc áo da quần da, lấy xuống kính đen, bước nhanh đi vào quán ba bên trong. Nhìn qua đầy đất người máy mảnh vỡ, Liễu lão hắc khóe miệng lập tức co lại. Nhìn điện thoại tới thảo luận tất cả đều là thật. Muốn cuộn xuống Ngọa Long quán ba người, thật là hệ thống người sở hữu. Đào Bà Long, ngươi làm sao tại ta quán ba bên trong? Liễu lão hắc lông mày lắc đầu một cái, đen da đen, trừng tròng mắt, có chút hung hãn. Hắc hắc, hắc ca, ta bây giờ cùng hắn lan lộn. Đào Bà Long hắc hắc một cười, đưa tay ra hiệu, chỉ hướng Vương Khai. Ân, Liễu lão hắc xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Vương Khai, gặp chỉ là một cái thiếu niên, không khỏi hơi kinh ngạc. Hơn hết ngẫm lại hắn là hệ thống người sở hữu, liền hết thảy đều bình thường trở lại. Hiện tại rất nhiều hệ thống người sở hữu, dùng tất cả đều là tuổi trẻ bề ngoài, càng có thể sửa đổi niên kỷ. Những chuyện này, tại thứ hai vũ trụ, cũng không phải là bí mật gì. Quỷ mới biết cái này thiếu niên số tuổi thật sự lớn bao nhiêu nữa nha. Ngươi là hệ thống người sở hữu, muốn cuộn xuống ta quán ba? Liễu lão hắc híp mắt, nhàn nhạt hỏi, không có bất kỳ cái gì sợ hãi ý tứ, ngược lại còn rất bình tĩnh, giống như nhìn xem cùng một loại người giống như. Cái này các loại tình huống, để Vương Khai không khỏi vậy hơi kinh ngạc, chẳng lẽ lại, cái này Liễu lão hắc cũng là hệ thống người sở hữu, hoặc là ủng có nhân vật chính quang hoàn, cũng hoặc là đại năng trùng sinh nhân vật. Không sai, người già giá a. Vương Khai vểnh lên chân bắt chéo, có chút hào khí nói ra, 100 triệu hai tệ. Liễu lão hắc dựng thẳng lên một đầu ngón tay nói ra, 100 triệu. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, có chút lạnh nhạt nói ra, mạng ngươi, đáng bao nhiêu hai tệ, đầy đủ 100 triệu sao? Ách, Liễu lão hắc thần sắc khẽ giật mình, theo sau chính là phản ứng lại, nguyên lai tiểu tử này là muốn tay không bộ bạch lang. Hắc hắc, ngươi là hệ thống người sở hữu không giả, nhưng ta cũng không kém. Liễu lão hắc chắp hai tay sau lưng, cười lạnh nói, hắn là cái gì? Vương Khai âm thầm truyền âm, cầu thông hệ thống, chủ ký sinh, hắn là tài phú hệ thống người sở hữu, vẫn giấu kín lấy, đột phá cảnh giới, đề cao sức chiến đấu, toàn bằng góp nhặt tài phú đến thỏa mãn hệ thống. Đồng thời, hắn hiện tại còn kém 100 triệu hai tệ, nhưng đem sức chiến đấu đột phá 100, từ đó tiến về kế tiếp thành thị. Theo hệ thống nhắc nhở vang lên, Vương Khai lập tức hoảng nhiên tới, chỉ là tài phú hệ thống, kết quả là, vậy không nhiều lắm tác dụng a, góp nhặt tài phú thôi, không có nhiều như vậy tài phú lời nói, không còn phải một mực dừng lại tại nguyên bản cảnh giới hoặc là sức chiến đấu mặt. Ngươi là tài phú hệ thống người sở hữu, hiện tại còn kém 100 triệu hai tệ, có thể đột phá 100 điểm sức chiến đấu, đúng không? Vương Khai nhún vai, có chút nghiền ngẫm nói ra. Bá, lời vừa nói ra, Liễu lão hắc lập tức quá sợ hãi, liên tục lui ra phía sau mấy bước, không thể tin chừng mắt Vương Khai. Hệ thống người sở hữu, không phải là chưa từng thấy qua, cũng từng giết không ít, nhưng một cái có thể khám phá tự thân là cái gì hệ thống người sở hữu. Hôm nay còn là lần đầu tiên gặp phải, với lại loại chuyện này, chỉ có một cái khả năng, đối phương hệ thống còn mạnh hơn chính mình, cao hơn chính mình cấp. Không biết ngươi hệ thống là cái gì hệ thống? Liễu lão hắc có chút nghiêm túc hỏi. Chuyện này ngươi liền không cần thiết biết. Tóm lại, ngươi chỉ cần biết ta là vô địch, sức chiến đấu chính là vượt qua 100 tỷ nam nhân là được rồi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai xưng hào, chiến trăm cặn bã cảnh giới, chí tôn sức chiến đấu, 145 khoác lác giá trị, 1700 kinh nghiệm, 145 điểm sức chiến đấu. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua, chính là thôi động ý niệm, đem quan bế, quán rượu này đưa ngươi. Bất quá, ngươi ít nhất phải đáp ứng, để ta và ngươi lan lộn a. Đột nhiên, Liễu lão hắc xoa xoa tay, cười tủm tỉm nói ra, trực tiếp biến thành vừa mới đao ba long bộ dáng, quả thực dẫn tới Vương Khai bọn người im lặng đến cực điểm. Vừa mới còn nghiêu bức hống hống đâu, hiện tại liền trung thực, ngươi đi theo ta lan lộn đi, ta vốn chính là quyết định này. Về phần ngươi khiếm khuyết 100 triệu hai tệ, ta giúp ngươi kiếm được tay. Hiện tại ngươi chỉ cần đem rượu đi, dựa theo ta yêu cầu, chế tạo lần nữa một phen là có thể. Vương Khai híp mắt, có chút tùy ý nói ra. Cái kia, vậy phải như thế nào chế tạo? 100 triệu hai tệ, tại Ngọa Long thị lời nói, chỉ ít cần thời gian 2 năm mới có thể kiếm được tay. Ta lúc đầu nghĩ đến cũng là 2 năm sau lại tiến về kế tiếp thành thị. Liễu lão hắc có chút nghiêm túc nói ra. Rất đơn giản, hướng những thành thị khác phát ra mời, lớn mạnh chúng ta Ngọa Long quán ba tên tuổi, dẫn cái kia chút sức chiến đấu cường nhân đến nơi đây tiêu phí. Đến lúc đó, chàng bức đồ đần trực tiếp đập chết rồi, chiếm lấy nó tất cả tài sản liền có thể. Vương Khai vểnh lên chân bắt chéo, từ tốn nói, ách, thu hút những thành thị khác người tới, bọn hắn sợ là không gặp qua tới đi. Đồng thời, coi như thật tới, sức chiến đấu toàn là vượt qua 100, chúng ta có thể đánh quá sao? Liễu lão hắc đầy mặt lo lắng, nếu như phương pháp này có thể đi, mình đã sớm áp dụng, mấu chốt liền là không thể được, không có thực lực kia đi làm sao giấy trắng, tiền tệ là hai tệ chứ không phải từ khác. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.